Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp má thấy vậy liền hỏi: "Tô Ý, thịt kho này ở đâu ra?" Tô Ý mới bỏ đũa xuống hỏi ngược lại: "Đầu bếp Vương, lẽ nào nhà ăn hôm nay cũng nấu thịt kho?" Đầu bếp Vương hừ lạnh một tiếng: "Tất nhiên, nếu không thì thịt kho này ở đâu ra?" Tô Ý cười lạnh một tiếng: "Thịt kho của nhà ăn còn thừa không? Hay mang ra so xem hương vị có giống nhau không?" Đầu bếp Vương trợn mắt: "Thịt kho ở nhà ăn là món đắt hàng nhất, làm gì còn thừa, cô đừng có ngụy biện." Tô Ý nhìn đầu bếp Mã, nói: "Đầu bếp Mã nếm là giỏi nhất, thức ăn mỗi ngày đều phải qua tay ông ấy nếm thứ." Đầu bếp Mã nếm thử là biết ngay. Đầu bếp Mã nhìn vào hộp cơm còn lại mấy miếng thịt kho, không nói gì nhìn đầu bếp Vương một cái, nói: "Không cần nếm, thịt kho này không phải của nhà ăn." Đầu bếp Vương: "Ông tự nhìn xem, thịt kho của nhà ăn có cắt miếng to như vậy không? Hơn nữa màu sắc cũng không giống." Đầu bếp Vương nhìn một cái, lập tức chột dạ cúi đầu, sau đó lại vội vàng ngẩng đầu lên: "Vậy thì thịt này là cô tự làm trong nồi nhỏ, dùng thức ăn phụ của ông Mặc, điều này cũng vi phạm quy định, chẳng khác gì ăn trộm." Tô Ý không buồn cãi lý, cô trực tiếp lấy từ bàn một tờ giấy đưa qua: "Mỗi sáng tôi đi nhận đồ ăn đều có viết đơn ký tên của đồng chí nhà kho. Ông tự xem đi, hôm nay tôi hoàn toàn không lấy thịt lợn, hai ngày nay ông Mặc đều ăn cá." Đầu bếp Mã nhận tờ giấy, nhìn qua, quả nhiên giống như Tô Ý nói, DTV mấy ngày nay cô không nhận một miếng thịt lợn nào. Ngay lập tức, ông ấy không vui mà ném tờ giấy về phía đầu bếp Vương. "Giấy trắng mực đen, ông tự nhìn cho kỹ đi. Vương Kiến Quốc, ông dù có yêu cầu khắt khe đến đâu đối với ba người mới cũng phải có giới hạn. Không thể cứ tìm lỗi mãi. Là người lãnh đạo của họ, ông càng nên làm gương. Nếu còn có chuyện hồ đồ như thế này nữa, tôi chỉ có thể báo cáo lên cấp trên." Đầu bếp Vương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Họ cũng không nói sớm, nói rõ ràng từ sớm thì cũng không đến mức thế này, đều là tôi hiểu lầm." Tô Ý không ngại ngần vạch trần: "Đầu bếp Vương vừa đến đã gán cho chúng tôi cái mũ kẻ trộm." Đồng chí Tiểu Cần cũng lập tức giải thích: "Vấn đề là không ai thèm nghe cả." Đầu bếp Vương còn muốn nói gì đó, ngay lập tức bị đầu bếp Mã ngắt lời: "Đừng nói nữa, bây giờ ông mau xin lỗi ba người họ đi." Đầu bếp Vương không thể tin được, bây giờ, trước mặt bao nhiêu người như thế này thì không hay lắm. Dù gì ông ấy cũng là quản lý ở đây, trước mặt bao nhiêu người mà phải xin lỗi ba người mới đến. Sau này ông ấy làm sao quản lý người khác trong bếp nữa? Còn mặt mũi đâu nữa? Đầu bếp Mã không thương xót mà vạch trần: "Vừa rồi chẳng phải ông cũng trước mặt bao nhiêu người nói họ là kẻ trộm sao? Ông xin lỗi tử tế, cũng để cho mọi người thấy, sau này ai cũng không được phép gây ra mâu thuẫn nội bộ." Trong lòng đầu bếp Vương dù có trăm nghìn lần không muốn, nhưng trước mặt mọi người cũng đành chấp nhận: "Xin lỗi, hôm nay tôi không hiểu rõ tình hình, hiểu lầm mấy người, sau này sẽ không như vậy nữa." Nói xong, ông ấy cúi đầu chào ba người: "Được rồi, mọi người giải tán đi, ai làm gì thì làm đi." Tô Ý ăn xong cơm, ở đây tạm thời cũng không có việc gì, cô dọn dẹp khu vực làm việc của mình rồi mang hộp cơm về nhà. Trên đường về, Tô Ý nghĩ, chuyện hôm nay tuy có hơi nguy hiểm nhưng không có hậu quả xấu. Nhưng nếu không phải đầu bếp Mã hiểu lý lẽ, cũng có thể đã bị người khác hãm hại vu khống. Nghĩ như vậy, lời nhắc nhở của Chu Cận Xuyên cũng không phải không có lý. Dù sao đây là năm 80, chuyện nhỏ như hạt mè cũng có thể bị người có ý đồ lấy ra nói, cách trương.